Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều ngồi xuống thở dài, nhấp một ngụm nước rồi buồn bã nói, thật không hiểu nổi sao họ có thể làm như vậy. Chân Nguyệt trầm ngâm, thiên hạ ồn ào cũng vì lợi, thiên hạ nhốn nháo cũng vì lợi mà thôi. Kiều Triều nhìn nàng chằm chằm, ngạc nhiên hỏi, nàng đọc sách ở đâu mà có câu này? Chân Nguyệt mỉm cười, ta nghe người ta nói ngoài phố. Kiều Triều gật gù, không hoài nghi gì, rồi cảm thán, câu này nói không sai. Đúng lúc đó, Tiểu A Sơ từ ngoài chạy vào, giơ tay lên la lớn, nương, con buồn tiểu. Chân Nguyệt thấy nhi tử lấm lem bùn đất, có chút ghét bỏ, bèn bảo, Kiều đại, huynh đi giúp nó đi. Kiều Triều liền nhanh chóng ôm lấy Tiểu A Sơ ra ngoài. Khi quay lại, hắn không còn oán giận nữa mà chỉ ôm chặt lấy Chân Nguyệt. Khẽ nói, nàng nói đúng, chúng ta không làm gì được. Hắn nghĩ, chỉ cần bảo vệ tốt gia đình, cho Tiểu A Sơ được vui vẻ chạy nhảy trong sân, đã là điều may mắn lắm rồi. Hắn không còn là hoàng đế, chỉ là một người bình dân, một nông phu, việc lớn của thiên hạ không còn liên quan đến hắn nữa. Điều duy nhất hắn cần lo chỉ là gia đình nhỏ của mình. Ngoài thôn Đại Nam, các thôn làng khác cũng đã nghe tin về nạn châu chấu ở Châu Trì Định. Một số người lạc quan cho rằng châu chấu sẽ không đến phủ An Bình. Nhưng những người lớn tuổi lại không tin như vậy. Họ từng trải qua nạn châu chấu khi còn nhỏ. Khi đó châu chấu cũng từ nơi khác kéo đến. Ban đầu không xuất hiện ở phủ An Bình. Dù chưa biết châu chấu có tới hay không, nhưng vẫn có nhiều người chuẩn bị sẵn sàng. Những gì thu hoạch được thì nhanh chóng thu về. Còn những thứ chưa thể thu hoạch thì đành chịu, như lúa và tiểu mạch mới trồng xuống. Chưa đủ lớn để thu hoạch, người dân chỉ có thể trông chừng ruộng nhà mình. Nếu châu chấu đến nhiều quá, chỉ còn cách bắt chúng mà thôi. Kiều gia cũng nghĩ như vậy. Chân Nguyệt nói, mấy luống rau chưa thu hoạch thì tạm dừng lại đã, không cần trồng mới nữa. Kiều Nhị hỏi, nếu không có đồ ăn, chẳng phải chúng ta sẽ không thể cung cấp thực phẩm cho Tống gia sao? Chân Nguyệt đáp, không có đồ ăn nhà chúng ta thì Tống gia cũng không chết đói. Ta đã gửi cho họ hạt giống, họ tự trồng ở thôn trang của mình, nên chắc chắn họ không thiếu đồ ăn. Chúng ta chỉ không kiếm được tiền thôi. Nếu tạm thời không kiếm được tiền thì cứ tạm dừng, vẫn hơn là trồng rồi để châu chấu ăn hết, như vậy còn đỡ tổn thất hơn. Mọi người gật đầu đồng tình với lý lẽ của Chân Nguyệt. Chân Nguyệt tiếp tục, trong nhà nên dự trữ thêm lương thực, đừng bán hết sạch, để lại cho nhà mình ăn. Tiền Thị nói, đất trồng rau phía sau nhà chúng ta chủ yếu là để nhà mình ăn mà. Chân Nguyệt gật đầu, vẫn nên dự trữ thêm một ít, vì lo lắng về nạn châu chấu. Người dân trong thôn cũng bắt đầu bồn chồn, có người đi lên huyện thành để dò hỏi tin tức, xem châu chấu đã tới đâu rồi, tình hình ở Châu Trì Định ra sao, và liệu bên đó đã tổ chức người đi bắt châu chấu chưa. Nếu bên Châu Trì Định bắt được hết châu chấu, chúng sẽ không đến được phủ An Bình. Nhưng chỉ sau 2 ngày, tin tức về nạn châu chấu đã đến Hàm Châu. Khi chúng vượt qua Hàm Châu, phủ An Bình sẽ là điểm tiếp theo. Hiện giờ, Hàm Châu đang rơi vào cảnh hỗn loạn. Người dân đổ xô ra đồng để bắt châu chấu, nhưng dường như bắt bao nhiêu cũng không hết. Chúng ở khắp nơi, thậm chí còn bay vào nhà, vào chăn chiếu. Hài tử thì hoảng sợ khóc lóc. Cách chương